Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, chương 964, cường thế nghiền ép. Răng rắc, đột nhiên, một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm đem mọi người suy nghĩ kéo về thực tế bên trong. Đã thấy Tô Nghĩa năm ngón tay một nắm, trực tiếp đem trường đao nắm băng thành toái phiến. Cái này, chấm ngoặc kép, tên kia người áo đen nhìn lấy đao trong tay đem, ngốc trệ ngay tại chỗ. Tô Nghĩa thừa dịp hắn thất thần thời khắc, giơ tay một quyền đánh ra, phịch một tiếng vang rền. Cái này áo đen đầu người bạo liệt mà ra, tại chỗ tử vong. Tê, mắt thấy Tô Nghĩa không cần tốn nhiều sức diệt sát một tên người áo đen. Cự phủ nam tử bọn người có chút sợ hãi. Chấp sự đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên người áo đen nhìn về phía cự phủ nam tử. Khóe miệng đều run lên. Trước kia, dù là đối mặt mấy lần địch nhân, bọn họ cũng sẽ không có khiếp đảm chút nào. Nhưng là, Tô Nghĩa quá cường đại, quá kinh khủng. Tại loại này cường giả vô địch trước mặt, bọn họ sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cũng đều rõ ràng một việc, tiếp tục cùng Tô Nghĩa chém giết tiếp, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Cự phủ nam tử cắn răng, tông môn quy củ, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng đừng nghĩ có tốt xuống tràng, cho nên nhất định phải giết hắn. Còn lại người áo đen liếc nhau một cái, trong mắt vẻ sợ hãi dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vẻ tàn nhẫn. Giết, cự phủ nam tử bạo giống một tiếng. Đi đầu hướng Tô Nghĩa xông tới giết. Còn lại người áo đen theo sát phía sau, vây giết Tô Nghĩa. Không biết tự lượng sức mình, Tô Nghĩa cười khẩy, thi triển lưu vân phong ảnh, giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. A! Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đã thấy còn lại 8 tên người áo đen đều bị đánh tới mặt đất, lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu thảm. Bởi vì muốn thẩm vấn lai lịch của bọn hắn, cho nên Tô Nghĩa vẫn chưa lấy tính mệnh của bọn hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, cự phủ nam tử trực lăng lăng nhìn lấy Tô Nghĩa. Trên trán cọ cọ tắt mồ hôi lạnh, nguyên bản còn tưởng rằng có thể liều một lần. Cái kia từng ngờ tới, Tô Nghĩa cường đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Ngươi là từ bỏ chống lại, vẫn là bước ta động thủ. Tô Nghĩa quét mắt cự phủ nam tử. Trên khóe miệng xẹt qua một vệt lãnh khốc sắc thái. Cự phủ nam tử sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Do dự một lát, quát ầm lên, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, hắn giơ lên cự phủ. Đang chuẩn bị hướng Tô Nghĩa đánh xuống thời điểm, trước mắt đột nhiên kim quang lóe lên. Lại là một cái bao lấy lớp vảy màu vàng óng xương cốt đối với mặt của hắn đập tới. Ầm, cự phủ nam tử còn không có kịp phản ứng. Nửa bên mặt liền bị đập sập, sau đó thẳng tắp cắm ngã xuống trên mặt đất. Tô Nghĩa, bộ kia phi hành khí muốn chạy. Lại tại lúc này, Lý Như Sương đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa quay đầu quét qua. Giữa tầm mắt, bộ kia phi hành khí đã bay đến giữa không trung, chính hướng về tử vong cấm địa bên ngoài chạy như bay. Ngươi chạy đi được. Tô Nghĩa nhếch miệng, trên lưng đột ngột xuất hiện 4 mảnh vũ rực. Một trận kịch liệt vỗ, như là hỏa tiễn lên không giống như, cấp tốc truy kích đi qua. Bất quá 2 cái hô hấp công phu, đã đuổi tới phi hành khí phụ cận. Tùy theo cầm lấy hắc diệu vẫn tinh kiếm lăng không một chảm. Răng rắc một tiếng, toàn bộ phi hành khí bị một bổ 2 nửa. Liên đới lấy bên trong người điều khiển cũng bị chém thành bột mịn. Phanh phanh, to lớn phi hành khí thi thể ngã xuống đất. Phát ra trầm muộn tiếng va đập. Cự phủ nam tử thấy cảnh này thời điểm, thậm chí đều quên trên mặt đau đớn, biểu lộ hoàn toàn ngốc trệ. Còn lại người áo đen, càng là không khỏi run rẩy lên, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Tô Nghĩa bay trở về tại chỗ, đi thẳng tới cự phủ nam tử trước mặt, ở trên cao nhìn xuống quét mắt hắn, hừ nhẹ nói, hiện tại có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.